Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, ý nghĩ duy nhất chính là mau chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Hắc Vân trưởng lão đứng bên cạnh con mãng xà đã nháy mắt đưa ra một tay. Một bàn tay khổng lồ bằng hắc khí lập tức ngưng tụ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chộp về phía Diệp Phong. Lão cười lạnh lùng, tiểu tử, dù ngươi có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, gặp phải nhân vật lão làng như lão phu, cũng chỉ có thể trở thành vong hồn cho chí bảo của ta. Chờ đem hồn phách và huyết khí của một thiên tài đỉnh cấp như ngươi luyện vào vạn hồn ma tỷ, uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Ha ha ha, tiểu thế giới vạn triều đại chiến này, thật đúng là thiên đường của lão phu. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, bàn tay hắc khí do Hắc Vân trưởng lão phóng ra mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tử vong hủy diệt. Hắc Vân trưởng lão của ma sát giáo này thực sự quá cường đại, khiến Diệp Phong nhất thời không có cả suy nghĩ chống cự. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích toàn bộ năng lượng thiên thần tộc, khiến thể chất của mình được tăng cường cực đại, miễn cưỡng chống đỡ đòn công kích của bàn tay hắc khí kia. Phụt, gần như ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một lực xung kích vô cùng khủng bố xộc vào toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy cả người như sắp vỡ tan, suýt bị đánh thành vô số mảnh vụn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trông có chút chật vật. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi. Lão giả mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối là một kẻ vô cùng đáng sợ, và chắc chắn là một nhân vật lão làng đã lén lút tiến vào tiểu thế giới của vạn triều đại chiến. Nếu không không thể có thực lực mạnh như vậy. Diệp Phong ước chừng, tu vi của Hắc Vân trưởng lão này có lẽ cao hơn hợp hồn cảnh thập trọng thiên của hắn đến hai đại cảnh giới, tuyệt đối là siêu cấp cường giả cấp huyền minh cảnh. Trên cả hợp linh cảnh, không chút do dự, sau khi nhận một trường, dù bị thương, Diệp Phong vẫn mượn lực phản chấn, lao ra khỏi lòng núi, bỏ chạy ra ngoài. Hừm, thấy Diệp Phong nhận một trường của mình mà không chết. Hắc Vân trưởng lão trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, thể chất của tiểu tử này thật mạnh, xem ra nó tuyệt đối sở hữu một loại huyết mạch cổ xưa đặc thù nào đó. Nếu không không thể có lực phòng ngự mạnh như vậy, lại có thể ở tu vi thấp thế này mà nhận một trường hắc khí của lão phu mà không chết. Nhất định phải bắt được tiểu tử này, nó tuyệt đối đáng giá bằng mười mấy thiên tài khác, nói không chừng có thể khiến chí bảo vạn hồn ma tỷ của ta luyện thành trước thời hạn. Nói xong, Hắc Vân trưởng lão liền nhìn con mãng xà bên cạnh, ra lệnh, người có thiên phú hư không năng lực, mau truy tung tiểu tử kia, bám sát nó, đừng để nó chạy mất. Con mãng xà lúc này đã sớm muốn báo thù, lập tức gật đầu, vâng, Hắc Vân trưởng lão, ta nhất định sẽ bám chặt tên tiểu tử nhân tộc này, ta muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Dứt lời, con mãng xà lập tức vọt ra ngoài núi, biến mất bóng dáng, hiển nhiên là đuổi theo Diệp Phong. Còn Hắc Vân trưởng lão thì duy trì liên kết chủ tớ với con mãng xà, chậm rãi theo sau. Lão biết, sau khi nhận một trường hắc khí của mình, Diệp Phong tuyệt đối không chạy được xa. Hắn hiện đã trọng thương, chỉ cần chậm rãi theo sau cho đến khi hắn kiệt sức mà chết. Lúc này, Diệp Phong đã lao ra khỏi lòng núi, đang điên cuồng chạy trốn. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Hắc Vân trưởng lão. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là mau chóng chạy khỏi đây. Nhưng trên đường chạy trốn, khi xuyên qua rừng viễn cổ, Diệp Phong luôn cảm thấy có một luồng thần niệm mơ hồ khóa chặt mình, không tài nào thoát được. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi, xem ra mình đã bị Hắc Vân trưởng lão bám giết không tha. Diệp Phong lập tức suy nghĩ cách thoát thân. Hắc Vân trưởng lão thực sự quá mạnh, ngay cả công kích linh hồn e rằng cũng không có tác dụng. Diệp Phong cảm nhận được tu vi của lão quá cao, linh hồn vô cùng kiên cố. Hắn không thể nào dùng công kích linh hồn để diệt sát một nhân vật có cảnh giới cao hơn mình quá nhiều. Nội tâm Diệp Phong thần tốc tìm cách, cuối cùng hắn chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng, xem có thể diệt được Hắc Vân trưởng lão không. Nhưng Sở Hoàng nói với hắn, phải đến thật gần Hắc Vân trưởng lão, Sở Hoàng mới có thể thi triển thủ đoạn công kích linh hồn, giết chết lão. Nhưng Diệp Phong lắc đầu, vì điều này căn bản không thể. Hắn không thể nào tiếp cận Hắc Vân trưởng lão. Lão sẽ không đợi hắn đến gần mà đã sớm diệt sát hắn rồi, Diệp Phong thầm nghĩ. Nếu tu vi của mình có thể đột phá hợp hồn cảnh thập trọng thiên, bước vào hợp linh cảnh chân chính, nói không chừng có thể cùng Hắc Vân trưởng lão cấp huyền minh cảnh này một trận chiến. Lúc này, Diệp Phong thần tốc phóng thích linh hồn lực, nhanh chóng tra xét xung quanh trong rừng viễn cổ xem có mãnh thú nào khác không, bởi vì hắn biết. Biện pháp duy nhất bây giờ là thôn phệ càng nhiều huyết khí năng lượng của mãnh thú viễn cổ càng tốt. Không ngừng tích lũy để đột phá bình cảnh hợp hồn cảnh thập trọng thiên. Như vậy, hắn mới có cơ hội thực sự thoát thân, thậm chí có thể phản sát nhân vật ma đạo thần bí đột nhiên xuất hiện trong tiểu thế giới này. Hiện tại chỉ có biện pháp này là khả thi nhất. Đúng lúc Diệp Phong đang chạy trốn, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng hung lệ đang ẩn nấp ở một khu vực cách đó không xa. Đây tuyệt đối là khí tức hung lệ phát ra từ rất nhiều mãnh thú viễn cổ. Mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, vội vàng bay về hướng đó. Bay được một lúc, hắn liền thấy được nơi phát ra luồng khí tức hung lệ mà mình cảm ứng được. Đó rõ ràng là một bầy độc giác ác ma sinh tồn trong một hẻm núi lớn. Hửm, độc giác ác ma, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Không ngờ trong khu rừng viễn cổ này còn sinh sôi ra một bầy lớn độc giác ác ma. Diệp Phong biết, đây chắc chắn không phải là mãnh thú viễn cổ do huyết yêu hoàng triều thả vào. Đây là một loại ác ma tộc vô cùng hiếm thấy, có một sừng, thân hình vô cùng cao lớn, còn có hai cặp cánh đen, là một tộc hắc ám ma tộc vô cùng cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong trong lòng đã có một kế hoạch, hắn không chút do dự, trực tiếp bay thẳng về phía hẻm núi lớn nơi có hàng ngàn con độc giác ác ma đang sinh sống. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Kế hoạch của Diệp Phong đương nhiên không phải là thôn phệ những con độc giác ác ma này, bởi vì hắn phát hiện, những con độc giác ác ma sinh sống trong hẻm núi này. Con nào con nấy khí tức tu vi đều vô cùng cường đại, tất cả đều là sinh linh mạnh mẽ cấp hợp linh cảnh, vượt trên cả hợp hồn cảnh của hắn. Hàng ngàn con độc giác ác ma cấp hợp linh cảnh, quả là một lực lượng vô cùng cường đại, phảng phất một dòng lũ bằng sắt thép. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lén lút ẩn nấp tiến vào hẻm núi, giấu mình trong hư không. Ngay khi Diệp Phong biến mất trong hẻm núi, con mãng xà màu xanh đang bám theo hắn liền hiện ra. Nó có chút nghi hoặc, không biết tại sao Diệp Phong đột nhiên biến mất ở hẻm núi phía trước. Vút, con mãng xà lập tức tiến vào hẻm núi. Khi nó vừa vào trong, vẻ mặt nó lập tức kinh hãi tột độ. Chỉ thấy hàng ngàn con độc giác ác ma trong hẻm núi đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó. Con mãng xà nhất thời có chút choáng váng, lập tức gầm lên, tiểu tử nhân tộc đáng ghét, vậy mà muốn mượn đao giết người. Ngay khi nó vừa dứt lời, hàng ngàn con độc giác ác ma lập tức biến thành một dòng lũ đen kịt, vây lấy con mãng xà, trong nháy mắt xé nó thành từng mảnh, không có cả thời gian để trốn. Thấy cảnh này, Diệp Phong đang ẩn nấp trong hư không của hẻm núi, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Sức chiến đấu của những con độc giác ác ma này quả nhiên vô cùng khủng bố, vô cùng hung tàn, ngay lập tức, Diệp Phong lén lút đến nơi con mãng xà bị xé nát. Trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đương nhiên không lãng phí huyết khí năng lượng còn sót lại trong các mảnh vỡ thân thể của nó. Trong khoảnh khắc, sau khi hấp thu huyết khí năng lượng của con mãng xà viễn cổ này, cộng thêm huyết khí của con tê giác vàng khổng lồ trước đó, Diệp Phong đã thành công tích lũy đủ năng lượng, khiến công lực của hắn trong nháy mắt đột phá. Từ hợp hồn cảnh thập trọng thiên, hắn trực tiếp đột phá đến nửa bước hợp linh cảnh. Sau khi đột phá, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên hắn đoán không sai. Chỉ cần thôn phệ thêm một con mãnh thú viễn cổ ngang cấp với con tê giác vàng, công lực của hắn sẽ có bước chuyển mình, bước vào cảnh giới mới. Lúc này, dù chỉ mới đột phá đến nửa bước hợp linh cảnh, chưa phải hợp linh cảnh chân chính, Diệp Phong vẫn cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã tăng lên rất nhiều. Đây chính là lợi ích của việc có võ đạo căn cơ hùng hậu. Dù chỉ đột phá nửa cảnh giới, cũng đủ để sức chiến đấu của hắn tăng lên đáng kể. Nhưng Diệp Phong không trực tiếp đối mặt với Hắc Vân trưởng lão đang đuổi theo, mà chờ đợi lão đến. Bởi vì hắn cũng muốn gài bẫy Hắc Vân trưởng lão, hy vọng lão sẽ đột ngột giáng lâm nơi này, bị hàng ngàn con độc giác ác ma để mắt tới. Nhưng Diệp Phong cũng biết, Hắc Vân trưởng lão vô cùng cường đại, không thể nào giống như con mãng xà, bị chúng nháy mắt xé nát. Nhưng hắn thầm nghĩ, chỉ cần Hắc Vân trưởng lão bị hàng ngàn con độc giác ác ma làm trọng thương, hắn sẽ có cơ hội ra tay. Gần như ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, quả nhiên, theo sau một luồng khí tức vô cùng cường đại, Hắc Vân trưởng lão đã giáng lâm. Đúng như Diệp Phong dự đoán, Hắc Vân trưởng lão không hề biết trong hẻm núi này có hàng ngàn con độc giác ác ma, ánh mắt lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hàng ngàn con độc giác ác ma đồng loạt nhìn về phía Hắc Vân trưởng lão, gầm thét lao tới, muốn xé nát kẻ xâm nhập này. Thành công, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền chuyển sang kinh ngạc. Chỉ thấy trong tay Hắc Vân trưởng lão xuất hiện một cái ngọc tỷ màu đen vô cùng to lớn. Bề mặt ngọc tỷ khắc rất nhiều ký hiệu và đường vân ma tộc cổ xưa. Hắc Vân trưởng lão cầm vạn hồn ma tỷ trong tay, ném lên không trung, nó liền phình to ra như một ngọn núi nguy nga. nó phóng ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp ép nát hàng ngàn con độc giác ác ma thành vô số mảnh vụn trong nháy mắt, uy lực quả thực kinh người vô cùng, khủng bố đến vậy. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Không ngờ nhân vật ma đạo lão làng này lại nắm trong tay một pháp bảo siêu cấp kinh khủng như vậy. Cái ngọc tỷ màu đen có thể biến lớn thu nhỏ kia rõ ràng là một loại pháp bảo đỉnh cấp vô cùng đáng sợ, nếu không không thể có uy lực mạnh đến thế. Khiến sức chiến đấu của Hắc Vân trưởng lão tăng vọt, Diệp Phong lập tức hiểu ra, việc đối kháng với Hắc Vân trưởng lão này tuyệt đối là một việc vô cùng khó khăn. Lúc này, Hắc Vân trưởng lão nhìn hẻm núi trống rỗng, cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi dùng thủ đoạn nào đó trốn trong hẻm núi này, nhưng ngươi không thoát được đâu. Lão Phu sẽ tra xét từng tấc đất, nhất định sẽ tìm ra ngươi. Nói rồi, Hắc Vân trưởng lão để vạn hồn ma tỷ lơ lửng trên bầu trời hẻm núi. Vạn hồn ma tỷ lập tức tỏa ra một màn sáng màu đen, bao phủ toàn bộ hẻm núi. Mọi sinh linh trong hẻm núi đều không thể chạy thoát, Diệp Phong tự nhiên cũng bị giam cầm trong đó. Hắc Vân trưởng lão mang vẻ mặt tàn nhẫn, tìm kiếm từng tấc đất. Chỉ cần tìm thấy Diệp Phong, lão chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, sau đó luyện hóa hắn vào vạn hồn ma tỷ, món chí bảo ma đạo chí cao vô thượng trong tay. Phải biết, vạn hồn ma tỷ này tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp của ma đạo, là thứ mà Hắc Vân trưởng lão đã bỏ ra hơn nửa đời người, dòng dã mấy trăm năm, mới sơ bộ luyện chế ra. Chỉ còn thiếu hơn 10 hồn phách cuối cùng là có thể luyện thành công. Lúc này, Diệp Phong vừa né tránh sự tra xét của Hắc Vân trưởng lão, vừa hiểu rõ mình có lẽ không thể thoát ra khỏi hẻm núi này. Hắn quyết định chắc chắn, nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ huyết khí năng lượng còn lại của hàng ngàn con độc giác ác ma bị Hắc Vân trưởng lão chấn sát. Mặc dù việc này sẽ khiến Hắc Vân trưởng lão lập tức khóa chặt vị trí, bại lộ tung tích của mình, nhưng chỉ cần thôn phệ hết huyết khí năng lượng của hàng ngàn con độc giác ác ma này, công lực của hắn sẽ được tăng lên không gì sánh bằng. Cho nên, Diệp Phong đang mạo hiểm, đánh cược một lần, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng thích thôn phệ lĩnh vực, huyết khí năng lượng của hàng ngàn con độc giác ác ma bị giết hại lập tức bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Một luồng năng lượng cực lớn rót vào đan điền, khiến công lực của hắn trong nháy mắt tăng lên không gì sánh bằng. Oanh, ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng và cường đại. Tu vi của hắn thành công từ nửa bước hợp linh cảnh, đột phá đến hợp linh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Mà luồng năng lượng này vẫn còn đang được tiêu hóa. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay sau đó, trên người Diệp Phong lại liên tiếp bộc phát thêm ba luồng khí thế tu vi cường đại, trực tiếp đột phá đến hợp linh cảnh tứ trọng thiên. Thấy Diệp Phong phóng thích thôn phệ lĩnh vực và tu vi đột phá, khí tức này lập tức thu hút Hắc Vân trưởng lão đang tìm kiếm gần đó. Nhân vật lão làng cường đại của ma sát giáo này lập tức khóa chặt Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà lộ ra khí tức của mình. Không ngờ ngươi lại có năng lực bá đạo như vậy, hấp thụ huyết khí bên ngoài để đột phá tu vi, lại còn đột phá nhiều như thế. Nhưng cũng vô dụng thôi, tu vi giữa ngươi và ta vẫn còn cách biệt rất lớn. Tiểu tử ngươi nhất định phải trở thành vong hồn dưới tay lão phu, bị luyện vào đỉnh cấp pháp bảo vạn hồn ma tỷ của ta. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Hắc Vân trưởng lão lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Đó rõ ràng là một tồn tại cấp huyền minh cảnh, vượt trên cả hợp linh cảnh, hơn nữa còn là tồn tại tối cường trong huyền minh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, Hắc Vân trưởng lão này quả thực vô cùng cường đại. Lão nháy mắt vươn ra một tay, vô tận hắc khí bạo phát, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Trước đó, Diệp Phong chính là bị bàn tay hắc khí này đánh cho phun máu, cảm giác toàn thân sắp vỡ vụn. Nhưng bây giờ, đối mặt với nó, ánh mắt Diệp Phong không còn vẻ sợ hãi như trước, mà lạnh lùng nói, ta đã đột phá đến hợp linh cảnh chân chính, không còn sợ ngươi nữa. Đại viên mãn tương lai thân, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển thiên phú cường đại đã lâu không dùng, đại viên mãn tương lai thân. Trong khoảnh khắc, ầm ầm, khí tức trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt. Trong thời gian ngắn, tu vi của hắn đã tăng lên đến hợp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khí thế của hắn mạnh đến một cấp độ hoàn toàn mới, Diệp Phong vung quyền, nắm đấm tỏa ra vạn trượng kim quang cùng sức mạnh của thiên thần tộc, tựa như vừa được rèn trong thần lô. Mang theo lực xung kích và công kích không gì sánh bằng, hung hăng đánh vào bàn tay hắc khí kia. Giác, giác, lần này, Diệp Phong không những không bị đánh cho thổ huyết, ngược lại còn dùng nắm đấm vàng óng của mình đánh cho bàn tay hắc khí kia tan tành, nổ tung giữa không trung. Cái gì? Sao có thể? Hắc Vân trưởng lão ở cách đó không xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Lão không bao giờ ngờ được sức chiến đấu của Diệp Phong giờ phút này lại tăng lên đến mức độ này. Hơn nữa, Diệp Phong dường như đã thi triển một loại bí thuật nào đó, có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên đến cấp độ đại viên mãn của cảnh giới này. Nói cách khác, tu vi hiện tại của Hắc Vân trưởng lão cũng chỉ cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới mà thôi. Diệp Phong không còn chút sợ hãi nào, cất tiếng cười ha ha, lão già, tất cả những gì ngươi làm chẳng qua là thành toàn cho ta mà thôi. Không những tặng ta huyết khí của một con mãng xà, mà còn tặng cả huyết khí của hàng ngàn con độc giác ác ma, để tu vi công lực của ta tăng cường không gì sánh bằng. Tiếp theo chính là ngày tàn của ngươi. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, thôi động pháp lực khổng lồ cùng năng lượng thiên thần tộc trong cơ thể. Cả người hắn như biến thành một vị chiến thần màu vàng, từ tóc đến con ngươi đều hóa thành màu vàng óng, mang theo chiến ý kinh khủng vô tận, hung hăng công kích về phía Hắc Vân trưởng lão. Hắc Vân trưởng lão lúc này ánh mắt có chút âm trầm, bởi lão không bao giờ ngờ được mình lại tự tay đưa tiễn tên tiểu tử đáng ghét này, lão không chút do dự. Lập tức gầm lên, dù sức chiến đấu của ngươi và ta không chênh lệch bao nhiêu, nhưng trong tay lão phu có vạn hồn ma tỷ. Loại ma đạo pháp bảo chí cao vô thượng này là tâm huyết mấy trăm năm của ta luyện thành, đủ để diệt sát ngươi trong nháy mắt. Âm âm, Hắc Vân trưởng lão thôi động pháp bảo tối cường của mình, vạn hồn ma tỷ. Mặc dù việc này sẽ tiêu hao cực lớn ma đạo bản nguyên lực của lão, nhưng để nhanh chóng diệt sát Diệp Phong, lão không thể không thi triển. Quả nhiên, ngay khi lão thôi động, trên không trung, cái ngọc tỷ màu đen khổng lồ kia vậy mà tuôn ra ngàn vạn ma hồn, quấn quanh lấy nó, tựa như một vị ma đạo đế vương giáng lâm. Vạn hồn ma tỷ mang theo uy nghiêm vô thượng, từ trên cao trấn áp xuống, như một ngọn thái cổ ma sơn, mang theo sức nặng và sự nguy nga vô biên, trong nháy mắt trấn áp lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ép hắn từ trên cao xuống mặt đất, oanh, hai chân Diệp Phong dẫm lên mặt đất, lập tức làm vỡ nát cả vùng đất rộng hàng ngàn mét xung quanh. Rắc, rắc lúc này, Diệp Phong hai tay nâng vạn hồn ma tỷ, chỉ cảm thấy sức nặng vô tận đè lên vai, khiến toàn thân xương cốt phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Cái gì? Thấy Diệp Phong ở cách đó không xa dùng sức một người, trực tiếp dùng hai tay và vai nâng đỡ sức nặng như thái cổ thần sơn của vạn hồn ma tỷ, Hắc Vân trưởng lão trừng lớn hai mắt. Không khỏi kinh hô, tiểu tử nhà ngươi đây là sức mạnh thân thể yêu nghiệt gì vậy? Lại có thể chịu đựng được sức nặng vô biên của vạn hồn ma tỷ của lão phu? Ngươi quá đặc biệt, nhất định phải hoàn toàn diệt sát, nếu không tương lai sẽ là đại địch của lão phu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Hắc Vân trưởng lão lại một lần nữa truyền ma đạo bản nguyên khổng lồ của mình vào vạn hồn ma tỷ. Sức nặng của nó càng ngày càng kinh khủng, Diệp Phong cả người như sắp bị ép sâu vào lòng đất. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như đang gánh một ngọn thái cổ sơn nhạc khổng lồ, không cách nào động đậy, cũng vô pháp thoát khỏi. Không thể không nhận, vạn hồn ma tỷ, món ma đạo pháp bảo đỉnh cấp mà Hắc Vân trưởng lão đã hao tổn mấy trăm năm tâm huyết để luyện chế, quả thực vô cùng cường đại. Nếu chỉ đơn thuần giao chiến với bản thân Hắc Vân trưởng lão, Diệp Phong gần như có thể ngang tài ngang sức, thậm chí còn tự tin có thể đánh bại lão. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hắc Vân trưởng lão tung ra vạn hồn ma tỷ, uy lực kinh hoàng của nó lập tức bộc phát. Nó trấn áp Diệp Phong ngay tại chỗ, khiến hắn không tài nào nhúc nhích, cũng chẳng có cách nào thoát thân. Giờ phút này, tâm trí Diệp Phong điên cuồng tìm kiếm kế thoát thân. Hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn và con bài tẩy của lão ma đầu này. Dù vừa rồi Diệp Phong đã thôn phệ không ít huyết khí, giúp tu vi đột phá, đủ sức đối đầu chính diện với Hắc Vân trưởng lão. Nhưng vạn hồn ma tỷ trong tay lão lại quá mức cường đại, khiến hắn nhất thời không thể động đậy. Thậm chí, Diệp Phong còn không thể rút thanh tiểu kiếm màu đen ra, bởi vì chỉ cần một tay của hắn rời khỏi vạn hồn ma tỷ, toàn bộ thân thể hắn có lẽ sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc. Bây giờ, quan trọng nhất là phải rảnh tay ra, để còn thi triển pháp bảo và thủ đoạn khác. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã có quyết định, không chút do dự, hắn điên cuồng vận dụng sức mạnh của thiên thần tộc. Phải biết rằng, đôi tay và nắm đấm của Diệp Phong đã được tôi luyện đến cấp độ viên mãn của thiên thần chi thể. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, hai bàn tay hắn bộc phát ra luồng sức mạnh màu vàng của thiên thần tộc, vậy mà lại từ từ nâng được vạn hồn ma tỷ lên, cả người cũng dần bay lên cao. Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai tay tuôn ra luồng sức mạnh kinh hoàng vô tận. Trong ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của Hắc Vân trưởng lão, hắn đã nắm lấy vạn hồn ma tỷ như thể đang quăng đi một ngọn núi cao, hung hăng ném nó ra xa. Cái gì? Thấy cảnh này, Gương mặt Hắc Vân trưởng lão lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Lão không tài nào ngờ được, tên tiểu tử nhân tộc đến từ một vương triều tầm thường này lại sở hữu sức mạnh thể chất kinh khủng đến vậy. Khoảnh khắc Diệp Phong quăng vạn hồn ma tỷ đi, quả thực giống như một vị bá vương thời viễn cổ có sức mạnh rời non lấp bể, thực sự quá mức kinh người. Sức mạnh thân thể đáng sợ này khiến cả Hắc Vân trưởng lão cũng phải kinh hãi không thôi. Nhưng ngay lập tức, lão gầm lên, tiểu tử, cho dù ngươi ném được vạn hồn ma tỷ đi thì cũng vô dụng thôi, lão phu tiếp tục thúc giục nó, nhất định sẽ trấn áp ngươi thành mảnh vụn. Ầm ầm, ngay tức thì, Hắc Vân trưởng lão tiếp tục truyền ma đạo bản nguyên lực khổng lồ của mình vào vạn hồn ma tỷ, muốn một lần nữa trấn áp Diệp Phong. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đã không còn chút do dự, cũng không dám khinh suất nữa. Hắn lập tức rút ra vũ khí mạnh nhất của mình, thanh tiểu kiếm màu đen, rồi hung hăng chém tới. Tiểu kiếm màu đen và vạn hồn ma tỷ va vào nhau, vậy mà lại cầm chân được đối phương, nhất thời không ai làm gì được ai. Sao có thể, thấy cảnh này, Hắc Vân trưởng lão trừng lớn hai mắt. Không kìm được mà thốt lên, ngươi chỉ là một tên tiểu bối cấp thấp từ một vương triều nhỏ bé, làm sao có thể sở hữu sức mạnh thân thể cường đại như vậy? Lại còn có pháp bảo sánh ngang được với vạn hồn ma tỷ của lão phu, không thể nào. Một kẻ như ngươi sao có thể có được nhiều cơ duyên và tạo hóa đến thế? Không thể nào, Diệp Phong nghe vậy chỉ cười lạnh, rồi không chút do dự, hắn tung ra một món pháp bảo cường đại khác mà mình có được, chính là trấn ma kính. Vút, gần như ngay tức khắc, một vệt kim quang từ đỉnh đầu Diệp Phong vọt ra. Đó chính là tấm gương màu vàng mà hắn có được trước đây, sở hữu sức mạnh trấn áp ma tộc, giờ phút này. Tấm gương vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức chiếu rọi ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, mang theo sức mạnh có thể hòa tan mọi thuộc tính ma đạo. Tức thì chiếu thẳng lên người Hắc Vân trưởng lão đang thúc giục vạn hồn ma tỷ ở cách đó không xa. Ngay khi bị kim quang chiếu trúng, Hắc Vân trưởng lão không kìm được mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì kim quang do tấm gương vàng chiếu ra có tác dụng khắc chế và hòa tan sức mạnh thuộc tính ma đạo của lão một cách tự nhiên. Trong khoảnh khắc, Hắc Vân trưởng lão cảm thấy cả người như sắp tan chảy, phải chịu đựng cơn đau đớn vô tận. Ngay lập tức, lão hét lớn một tiếng, ma sát cương khí. Rầm rầm, giây tiếp theo, từ trong cơ thể Hắc Vân trưởng lão tuôn ra một luồng khí màu đen khổng lồ. Luồng khí này là loại cương khí vô cùng đặc thù mà lão tu luyện được, gọi là ma sát cương khí, một loại cương khí đặc biệt của ma sát giáo, giờ phút này. Luồng khí đen đó ngưng tụ thành một bộ hắc giáp nặng nề trên người Hắc Vân trưởng lão. Bao bọc toàn bộ thân thể lão, giúp lão miễn nhiễm với tổn thương từ kim quang của tấm gương vàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Vân trưởng lão này quả không hổ là một lão ma đầu vô cùng cường đại, thủ đoạn và pháp bảo trên người thực sự quá nhiều, là đối thủ khó nhằn nhất mà Diệp Phong từng gặp. Nhưng trong khoảnh khắc này, Diệp Phong tất nhiên vẫn còn thủ đoạn khác. Dù sao hắn cũng chẳng phải là thiên tài của một vương triều bình thường. Diệp Phong đi từng bước đến ngày hôm nay, thực lực và nội tình đã tích lũy không biết bao nhiêu mà kể. Giết, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra tuyệt học mà hắn đã tu luyện từ truyền thừa của tổ sư Gia Thiên Hàn Cốc, Băng Phong Kiếm Hồn Quyết. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong tuôn ra vô tận hàn băng chi khí. Ngay trên không trung phía trên đầu hắn, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm băng giá khổng lồ, dài đến mấy ngàn mét, trông vô cùng hùng vĩ, tạo cảm giác chấn động thị giác cực mạnh. Ầm ầm. Thanh băng phong đại kiếm khổng lồ dài đến mấy ngàn mét hung hăng chém tới. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đông cứng Hắc Vân trưởng lão thành một pho tượng băng khổng lồ, triệt để dập tắt toàn bộ sinh cơ của lão. Vút, lúc này, Diệp Phong lao thẳng về phía trước, tung ra một quyền hung hãn. Ầm ầm, rắc rắc, trong chớp mắt, pho tượng băng bị Diệp Phong đánh nát, thân thể Hắc Vân trưởng lão cũng vỡ tan thành từng mảnh cùng với khối băng, rơi lả tả xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong không hề hay biết, lão ma đầu cực mạnh mà mình vừa tốn bao công sức mới giết được, lại chính là một trưởng lão hùng mạnh của ma sát giáo. Một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, hắn chỉ cảm thấy, lão già này thân phận tuyệt đối bất phàm, bởi các loại thủ đoạn và con bài tẩy của lão thực sự quá nhiều, suýt nữa đã lấy mạng của hắn. Chỉ có thể nói, Hắc Vân trưởng lão của ma sát giáo này thực sự quá xui xẻo, nếu lão gặp phải thiên tài khác, cho dù là thiên tài đỉnh cấp của các vương triều hàng đầu. E rằng cũng không thể địch lại nổi, cuối cùng cũng sẽ bị lão giết chết để tế luyện thành công vạn hồn ma tỷ. Tiếc thay, kẻ mà Hắc Vân trưởng lão chọc phải lại là Diệp Phong. Phải biết rằng, Diệp Phong từ một võ giả chân võ cảnh yếu ớt nhất, một đường tu luyện đến hôm nay, đã vượt qua hơn 221 đại cảnh giới. Những con bài tẩy và thủ đoạn mà hắn tích lũy và nắm giữ thực sự quá nhiều, quá mạnh mẽ. Cho dù là một ma đạo trưởng lão của thế lực đỉnh cấp như Hắc Vân trưởng lão, cũng bị Diệp Phong dùng đủ loại thủ đoạn để giải quyết. Lúc này, khi Hắc Vân trưởng lão vong mạng, món ma đạo pháp bảo kinh khủng vô cùng là Vạn Hồn Ma Tỷ cũng hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp sức mạnh, cạch một tiếng từ trên cao rơi xuống, lần nữa biến thành kích thước bằng nắm tay, nằm trong một đống phế tích. Giờ phút này, Diệp Phong mơ hồ cảm giác được, Vạn Hồn Ma Tỷ này có lẽ vẫn chưa được luyện chế thành công, nếu không uy lực của nó sẽ còn cường đại hơn nữa. Đương nhiên, cũng may là nó chưa luyện chế thành công, bằng không Diệp Phong không thể nào chống lại được Hắc Vân trưởng lão. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy Vạn Hồn Ma Tỷ vậy mà tự động hấp thu tàn hồn còn sót lại của Hắc Vân trưởng lão sau khi lão chết. Sau đó, Vạn Hồn Ma Tỷ tiếp nhận được hồn phách cao cấp và cường đại của Hắc Vân trưởng lão, vậy mà lại trực tiếp đạt tới viên mãn. Ông, chỉ thấy bề mặt Vạn Hồn Ma Tỷ lập tức phát ra thần quang đen kịt lấp lánh. Trọn vẹn một vạn đạo hồn phách quấn quanh toàn bộ Ngọc Tỷ, tỏa ra khí tức binh khí còn cường đại hơn trước. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hồn phách của Hắc Vân trưởng lão vô cùng cao cấp, đã giúp Vạn Hồn Ma Tỷ bước nốt bước cuối cùng đến viên mãn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Chẳng phải là hắn đã vô tình có được một món ma đạo pháp bảo đỉnh cấp hay sao? Đây chính là bảo vật chân quý vô cùng cao cấp, gần như có thể so sánh với thanh tiểu kiếm màu đen, là tâm huyết mấy trăm năm của Hắc Vân trưởng lão, cuối cùng lại thành toàn cho Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cũng biết, món Vạn Hồn Ma Tỷ này nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vì hắn cảm thấy thân phận của Hắc Vân trưởng lão tuyệt đối bất phàm, món pháp bảo đỉnh cấp mà lão luyện chế ra, Vạn Hồn Ma Tỷ, rất có thể sẽ gây ra tai họa lớn khi sử dụng thứ này. Tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút. Ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp cầm Vạn Hồn Ma Tỷ lên tay, rồi lập tức luyện hóa. Chủ nhân của nó, Hắc Vân trưởng lão, bây giờ đã chết hoàn toàn. Cho nên Diệp Phong rất dễ dàng liền luyện hóa thành công món ma đạo pháp bảo đỉnh cấp này ngay tại chỗ. Khi Diệp Phong luyện hóa thành công, hắn lập tức cảm nhận được sự cường đại của Vạn Hồn Ma Tỷ. Hắn cảm thấy, uy lực thực sự của nó một khi được phát huy, tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Diệp Phong liền thử thúc dục Vạn Hồn Ma Tỷ một chút. Vút, chỉ thấy Vạn Hồn Ma Tỷ lập tức từ trong tay hắn bay ra. Vốn chỉ lớn bằng nắm tay, Vạn Hồn Ma Tỷ tức thì phình to ra đến mấy vạn mét. Nó giống như một ngọn thái cổ thần sơn nguy nga, hung hăng tấn công về phía trước, hơn nữa còn có hàng vạn ma hồn quấn quanh Ngọc Tỷ khổng lồ. Giống như đế vương Ngọc Tỷ trong tay ma đạo đế vương viễn cổ có thể khống chế cả thiên hạ, mang theo uy lực kinh khủng và uy nghiêm vô hạn. Diệp Phong nhìn thấy uy lực cường đại của Vạn Hồn Ma Tỷ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hắc Vân trưởng lão này quả thực đã mang đến cho hắn một món tuyệt thế pháp bảo. Mấy trăm năm tâm huyết của lão, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Lúc này, Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thi thể Hắc Vân trưởng lão. Ông, trong khoảnh khắc, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hấp thu. Hắn lập tức cảm giác được công lực của mình tăng lên một cách chóng mặt. Phải biết, Hắc Vân trưởng lão là một lão ma đầu vô cùng cường đại. Công lực và huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể lão tự nhiên vô cùng khổng lồ. Dù sao cũng là một tồn tại cấp bậc huyền minh cảnh. Cho nên trong nháy mắt, tu vi khí tức trên người Diệp Phong lại bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, hợp linh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hợp linh cảnh lục trọng thiên. Oanh, hợp linh cảnh thất trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới hoàn toàn dừng lại. Không thể không nói, Hắc Vân trưởng lão rất mạnh, quả thực đã cung cấp cho Diệp Phong nguồn năng lượng vô cùng cường đại. Nếu không không thể nào khiến hắn đột phá liền ba trọng thiên. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này. Dù sao hắn cũng không biết lão ma đầu này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng chắc chắn là vô cùng bất phàm. Cho nên, sau khi hủy thi diệt tích, che giấu tất cả dấu vết chiến đấu, hắn lập tức rời đi. Cho dù người đứng sau Hắc Vân trưởng lão có tìm đến, cũng không phát hiện ra được bất kỳ manh mối nào. Nhưng Diệp Phong thực ra đã lo xa. Bởi vì Hắc Vân trưởng lão là lén lút tiến vào tiểu thế giới nơi diễn ra vạn triều đại chiến này, mục đích là để săn giết các thiên tài, dùng để luyện chế món pháp bảo mạnh nhất của lão. Vạn Hồn Ma Tỷ, cho nên, cho dù Hắc Vân trưởng lão là một trưởng lão có thân phận khá cao trong ma sát giáo, chết trong tiểu thế giới này, cũng không có ai hay biết, cũng không có ai quan tâm. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi đại hạp cốc chiến đấu, muốn trực tiếp rời khỏi khu rừng rậm viễn cổ này. Bởi vì tu vi thực lực của hắn đã tăng vọt lên hợp linh cảnh thất trọng thiên, đã vô cùng cường đại. Hắn muốn nhanh chóng đến khu vực trung tâm của vạn triều đại chiến, để leo lên Tu La Thánh Sơn ở chính giữa. Hắn không biết, hiện tại đã có bao nhiêu thiên tài đến được Tu La Thánh Sơn. Để không mất đi tư cách tiến vào huyết yêu hoàng triều, Diệp Phong bây giờ quyết định trực tiếp tiến về trung tâm tiểu thế giới này, leo lên ngọn Tu La Thánh Sơn đó. Hơn nữa, theo lời Mộ Dung Hề Hề, sứ giả của huyết yêu hoàng triều, trên đỉnh Tu La Thánh Sơn có cơ duyên tạo hóa chân quý nhất trong toàn bộ vạn triều đại chiến, do huyết yêu hoàng triều đặt ở đó. Ai đến được đỉnh Tu La Thánh Sơn trước, người đó có thể nhận được cơ duyên to lớn này trước một bước. Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà, ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời khỏi khu rừng rậm viễn cổ này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Dường như có một trận chiến vô cùng kinh khủng đang diễn ra. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng. Khí tức đó, dường như là cửu dương chân hỏa. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên. Cửu dương chân hỏa, hẳn là sức mạnh do Phạn Thiên Thái Tử, người hắn từng gặp mặt một lần, phóng ra. Chẳng lẽ Phạn Thiên Thái Tử gặp phải nguy hiểm trong khu rừng này, hay là đã phát hiện ra cơ duyên tạo hóa gì to lớn? Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía đó, muốn đến xem thử có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, cuối cùng đến được nơi phát ra ba động chiến đấu mà hắn cảm nhận được. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía trước vậy mà lại là một khu vực núi lửa chết rộng lớn, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Phạn Thiên Thái Tử lúc này toàn thân bùng cháy ngọn lửa đỏ thẫm, tay cầm một cây trường thương rực lửa, đang điên cuồng chiến đấu với một con viêm ma cao lớn, toàn thân mọc đầy vảy đen. Con viêm ma này vô cùng nguy nga, thân hình tựa như một ngọn núi thời viễn cổ, vô cùng hùng vĩ, toàn thân cũng tỏa ra ngọn lửa màu đen, đang giao chiến kịch liệt với Phạn Thiên Thái Tử. Dư chấn từ những cú va chạm của cả hai khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phá hủy rất nhiều vùng đất xung quanh. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử lại bị con viêm ma cao lớn này đánh cho liên tục lùi lại, bởi vì con viêm ma này dường như vô cùng cao cấp, không phải viêm ma bình thường, mà là một loại cao đẳng viêm ma có huyết mạch cường đại, cho nên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, khiến cho một người như Phạn Thiên Thái Tử, thái tử của Liệt Dương Vương Triều thuộc thập đại vương triều đỉnh cấp, cũng không thể chống đỡ nổi. Giờ phút này, ánh mắt Phạn Thiên Thái Tử lộ vẻ không cam lòng, bởi vì hắn đã tìm được một loại cơ duyên tạo hóa thuộc tính hỏa diễm vô cùng cường đại trong khu vực núi lửa này. Dường như là động phủ của một siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm thời cổ đại. Nhưng không ngờ, ở cửa động phủ của vị siêu cấp cường giả này, lại có một con viêm ma vô cùng cường đại như vậy chặn đường. Mà thực lực tu vi của con viêm ma này lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là một thiên tài đỉnh cấp của vương triều đỉnh cấp như Phạn Thiên Thái Tử, cũng không thể nào trong thời gian ngắn chiến thắng được nó. Thậm chí còn bị nó tấn công đến mức có chút bất lực, muốn trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên, ngay lúc đó, vút một tiếng, một bóng dáng thiếu niên áo trắng như tuyết từ xa bay tới, chính là Diệp Phong. Trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phong, lập tức kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Diệp huynh, mau tới giúp ta một tay, chỉ cần giải quyết được con cao đẳng viêm ma này, chúng ta có thể chia đều tất cả cơ duyên tạo hóa trong động phủ của vị cường giả thuộc tính hỏa diễm kia. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi tức thì lao tới. Mà con viêm ma cao lớn kia, trong đôi mắt đỏ thẫm, lập tức lộ ra vẻ chế nhạo sâu sắc, nói, chỉ bằng hai tên nhóc các ngươi mà cũng muốn đối phó ta ư, không thể nào. Hỏa phần thương khung, liệt hỏa thành hà, trong khoảnh khắc, con viêm ma này lập tức bộc phát ra đòn tấn công kinh hoàng. Toàn thân nó điên cuồng lao ra từng dòng sông lửa, thiêu đốt cả hư không xung quanh đến mức sắp sụp đổ. Cho dù là cực dương chân hỏa của Phạn Thiên Thái Tử cũng có chút không chống đỡ nổi sức mạnh liệt hỏa khủng bố do con viêm ma này bộc phát ra. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại lập tức bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình, rõ ràng là tu vi hợp linh cảnh thất trọng thiên. Sau đó, hắn thúc giục pháp lực mênh mông vô cùng của mình, không chút do dự, trực tiếp thi triển ra tuyệt thế truyền thừa mà hắn đã học được từ tổ sư Gia Thiên Hàn Cốc, Băng Phong Kiếm Hồn Quyết. Đây là một loại truyền thừa thuộc tính hàn băng, vừa hay khắc chế được những dòng sông lửa do con viêm ma này phóng ra. Trong chớp mắt, hàn khí kinh khủng từ người Diệp Phong bắn ra, lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một thanh hàn băng cự kiếm khổng lồ dài đến mấy vạn mét, hung hăng chém tới. Cùng với cú chém của thanh Hàn băng cự kiếm này, hư không xung quanh đều bị hàn khí vô tận đông kết. Những dòng sông lửa do con viêm ma vô cùng cường đại kia phóng ra, toàn bộ đều bị băng phong kiếm hồn quyết của Diệp Phong đông kết thành những dòng sông băng, từ trên không trung rơi xuống. Sau đó, thanh hàn băng cự kiếm dài mấy vạn mét trên đỉnh đầu Diệp Phong, hung hăng chém xuống đầu con viêm ma, muốn trong nháy mắt giết chết nó. Hỏa diễm giáp, trong khoảnh khắc, con viêm ma vậy mà lại thi triển ra một loại truyền thừa cường đại đặc thù. Nó có thể lợi dụng sức mạnh hỏa diễm trong khu vực núi lửa chết xung quanh, ngưng tụ ra một bộ chiến giáp màu đỏ thẫm hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành trên bề mặt cơ thể mình. Thanh băng phong cự kiếm của Diệp Phong, chém vào người con viêm ma, vậy mà lại trực tiếp bị bộ hỏa diễm giáp này hòa tan. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Con viêm ma này quả thực vô cùng lợi hại, lại có thể chống đỡ được băng phong kiếm hồn quyết của hắn. Phải biết, băng phong kiếm hồn quyết có thể nói là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong. Nhưng con viêm ma này, vậy mà không sợ thanh hàn băng đại kiếm dài mấy vạn mét mà Diệp Phong ngưng tụ ra, chứng tỏ thực lực của nó đã kinh khủng đến cực điểm. Dù sao, tu vi hiện tại của Diệp Phong cũng đã tăng lên một tầm cao mới. Nhưng điều này cũng gián tiếp giải thích tại sao Phạn Thiên Thái Tử lại luôn đánh không lại con viêm ma này. Không phải Phạn Thiên Thái Tử quá yếu, mà là con viêm ma này thực sự quá cường đại, đã mạnh đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói lớn, Diệp Phong, ngươi tìm cách đánh lén con viêm ma này, cho nó một kích chí mạng, chính diện cứ để ta đối kháng với nó. Phạn Thiên Thái Tử lúc này gầm lên một tiếng, thần hỏa chân thân. Oanh, gần như ngay khi Phạn Thiên Thái Tử dứt lời, cả người hắn bắt đầu phình to ra. Biến thành một hỏa diễm cự nhân cao đến mấy ngàn mét, đầu đội vương miện lửa, tay cầm một thanh đại kiếm lửa, trông vô cùng dữ tợn và cường hãn. Trực tiếp cùng con viêm ma hùng vĩ không kém ở đối diện, lao vào chém giết. Ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ va chạm, gây ra một trận đại chiến kinh hoàng, khiến toàn bộ mặt đất xung quanh đều vỡ nát, quả thực tựa như một trận chiến tranh thời thái cổ. Sức phá hoại kinh người. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, liền ẩn mình vào hư không, muốn cho con viêm ma đang trong trận chiến một kích chí mạng. Nhưng con viêm ma đó cũng không ngốc, nó biết Phạn Thiên Thái Tử biến thành hỏa diễm cự nhân để chiến đấu với nó, mục đích chính là để tạo cơ hội cho đồng bạn của hắn là Diệp Phong đánh lén. Cho nên, con viêm ma này vẫn mặc hỏa diễm giáp, thậm chí còn ngưng tụ ra một chiếc mũ giáp lửa, bao bọc toàn bộ thân hình của mình trong bộ hỏa diễm giáp, để phòng ngừa Diệp Phong tập kích. Mà lúc này, Diệp Phong ở trong hư không, đã lặng lẽ rút ra thanh tiểu kiếm màu đen của mình. Thật ra vạn hồn ma tỷ là mạnh nhất, nhưng hắn không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên ưu tiên dùng thanh tiểu kiếm màu đen, bởi vì độ sắc bén của nó cũng vô cùng cao. Diệp Phong thầm nghĩ, hy vọng thanh tiểu kiếm màu đen có thể trong nháy mắt cắt nát bộ hỏa diễm giáp của con cao đẳng viêm ma này. Bằng không, nếu bỏ lỡ cơ hội đánh lén tốt nhất, sẽ rất khó giết được nó. Giờ phút này, Diệp Phong đang âm thầm vận sức, trong hư không nhanh chóng truyền pháp lực khổng lồ của mình vào thanh tiểu kiếm màu đen, sau đó chuẩn bị tìm đúng thời cơ để ra tay. Oanh, cuối cùng, Diệp Phong đã tìm được một cơ hội thích hợp nhất để đánh lén. Hắn trực tiếp từ trong hư không lao ra, tay cầm thanh tiểu kiếm màu đen, hung hăng nhắm vào đầu của con viêm ma mà đâm tới. Gần như ngay lúc đó, con viêm ma lập tức gầm lên, lão tử đã chờ ngươi đánh lén từ lâu. Tên tiểu tử đáng ghét. Hỏa diễm lao tù, ngay lập tức, con viêm ma lại một lần nữa thi triển ra một loại thiên phú thần thông khác. Nó dẫn động sức mạnh hỏa diễm trong vùng núi lửa xung quanh, vậy mà lại trực tiếp ngưng tụ thành một tòa nhà giam khổng lồ, muốn trong nháy mắt bao bọc lấy Diệp Phong. Nhưng giây tiếp theo, không đợi con viêm ma kịp vui mừng, thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong đã trực tiếp chém đôi tòa hỏa diễm lao tù khổng lồ đó. Cái gì? Thấy cảnh này, con viêm ma lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Nó không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại sở hữu một binh khí cường đại đến vậy, có thể chém đôi cả hỏa diễm lao tù mà nó ngưng luyện ra. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, cũng không nói lời thừa, tay cầm tiểu kiếm màu đen lao thẳng đến trên đầu con viêm ma, rồi hung hăng đâm xuống. Phập, gần như ngay tức khắc, bộ hỏa diễm giáp mà con viêm ma ngưng tụ ra căn bản không thể nào chống đỡ nổi thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong. Dù sao, thanh tiểu kiếm này cũng là vũ khí cấp bậc thần minh. Cho nên trong chớp mắt, nó đã đâm xuyên qua đầu của con viêm ma, Ngay sau đó, con viêm ma lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Mà lúc này, Phạn Thiên Thái Tử, người đang hóa thành hỏa diễm cự nhân, cũng lộ ra vẻ vui mừng và kích động, nói lớn, tốt. Ám sát thành công, nói xong, hỏa diễm cự nhân do Phạn Thiên Thái Tử hóa thành, trực tiếp vung thanh đại kiếm lửa trong tay, hung hăng chém về phía con viêm ma. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh đại kiếm lửa trong tay hỏa diễm cự nhân đã trực tiếp chém đôi con viêm ma. Con viêm ma này, dù vô cùng cao cấp, cuối cùng cũng bị Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử triệt để chém giết. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử một lần nữa từ hỏa diễm cự nhân, khôi phục lại kích thước con người. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên việc biến thành hỏa diễm cự nhân đã tiêu hao cực lớn bản nguyên lực của hắn, khiến hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Vút, Diệp Phong bay đến trước mặt Phạn Thiên Thái Tử, nói, thi thể bị chém thành hai nửa của con viêm ma này, ngươi có cần không? Phạn Thiên Thái Tử lập tức lắc đầu cười, nói, loại viêm ma thuộc tính hắc ám này, mùi vị cũng chẳng ra sao, ta không ăn đâu. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được, vậy ta trực tiếp thôn phệ. Ông, nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng con viêm ma vô cùng cường đại này. Phải biết, con viêm ma này có thể chống đỡ được sự tấn công liên thủ của Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử lâu như vậy, đủ để chứng minh tu vi và công lực của nó vô cùng thâm hậu. Sau khi thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức có được sự đột phá to lớn. Oanh, oanh, gần như ngay sau đó, cùng với hai luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn dâng lên từ người Diệp Phong, hắn đã đột phá liền hai tầng, trực tiếp đột phá đến hợp linh cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Quả nhiên mình đến đây là đúng, vậy mà lại thôn phệ được một con viêm ma cường đại như vậy. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong đối phó con viêm ma này, e rằng không có cách nào giết được nó. Có sự giúp sức của Phạn Thiên Thái Tử, một thiên tài đỉnh cấp khác, Diệp Phong mới có thể chém giết được con viêm ma này, thu được một thân công lực khổng lồ của nó. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tu vi của Diệp huynh đã tăng lên nhiều như vậy. Quả thực là một bước nhảy vọt về chất, không biết mấy ngày nay Diệp huynh đã trải qua những gì. Diệp Phong lúc này cười nói, có được một chút cơ duyên tạo hóa, hẳn là do huyết yêu hoàng triều để lại trong tiểu thế giới của vạn triều đại chiến này. Phạn Thiên Thái Tử khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta bây giờ trực tiếp đi xem thử động phủ của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm viễn cổ trong khu vực núi lửa chết này. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra một tia mong đợi, trực tiếp cùng Phạn Thiên Thái Tử bay nhanh về một hướng. Ầm ầm, nhưng ngay khi họ vừa mới hành động, cách đó không xa lập tức bay tới từng cây trường mâu to lớn. Vô số trường mâu, rậm rạp như mưa tên, từ xa lao tới, muốn đâm xuyên cả Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử. Trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, hắn hiện đang ở trong trạng thái suy yếu, căn bản không thể nào chống đỡ được cuộc tấn công bằng trường mâu dày đặc kia. Mỗi một cây trường mâu đều như được đúc bằng kim loại kiên cố nhất, trông vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên bất cứ thứ gì. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức ra tay, trực tiếp phóng ra băng phong kiếm hồn quyết. Ông, vô tận hàn khí, ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong thành một thanh hàn băng cự kiếm khổng lồ. Sau đó, Diệp Phong đặt ngang thanh cự kiếm này trước mặt mình và Phạn Thiên Thái Tử, dùng thân kiếm băng khổng lồ để chặn lại những cây trường mâu đen kịt đang bay tới. Lúc này, cả hai lập tức nhìn nhanh về một hướng. Họ liền thấy hơn 10 thiên tài trẻ tuổi mặc hắc giáp, đang từ một hướng nào đó bay nhanh tới. Những cây trường mâu đen kịt kia, hẳn là do bọn họ ném ra. Thấy hơn 10 thiên tài trẻ tuổi mặc hắc giáp này, Phạn Thiên Thái Tử không kìm được mà sắc mặt hơi thay đổi, nói, vậy mà lại là các thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều. Bọn họ vậy mà lại tụ tập cùng một chỗ, xem ra họ có thủ đoạn đặc thù nào đó, có thể khiến họ tập hợp lại trong thời gian ngắn ở tiểu thế giới này. Như thế này quả thực có thể quét ngang bất kỳ thiên tài lạc đàn nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hơn 10 thiên tài trẻ tuổi mặc hắc giáp đang phi tốc lao tới, ánh mắt cũng lộ ra một tia âm trầm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, thực lực tu vi của hơn 10 người này tuyệt đối không thua kém mình và Phạn Thiên Thái Tử. Bọn họ tụ tập lại với nhau, giống như một dòng lũ bằng sắt thép, căn bản không ai có thể ngăn cản. Trong chớp mắt, trong số hơn 10 thiên tài trẻ tuổi mặc hắc giáp, một thanh niên cao lớn nhất cất tiếng cười ha ha, Phạn Thiên Thái Tử, đa tạ ngươi đã tìm cho chúng ta một nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa như vậy. Con viêm ma đáng sợ kia, nhờ có ngươi và đồng bạn của ngươi giết chết, chẳng khác nào mở đường cho chúng ta, để chúng ta không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ, nếu hai người các ngươi chịu quỳ xuống trước mặt chúng ta, thần phục chúng ta, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Dù sao hai người cũng là thiên tài đỉnh cấp, giết các ngươi thì cũng quá đáng tiếc. Nghe lời của gã thanh niên mặc hắc giáp cao lớn nhất, Phạn Thiên Thái Tử lập tức vô cùng phẫn nộ nói, thì ra đám thiên tài đỉnh cấp các ngươi của Hắc Khải Vương Triều vẫn luôn âm thầm quan sát ở đây. Muốn để người khác đối phó con viêm ma kia cho các ngươi, thật là đáng ghét. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh, nói, chúng ta mau tìm động phủ của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm trong khu vực núi lửa chết này. Nếu tìm được, chúng ta có được truyền thừa và cơ duyên tạo hóa của vị siêu cấp cường giả đó từ trong động phủ, nói không chừng có thể khiến tu vi của chúng ta tăng vọt. Từ đó đối phó được đám thiên tài đỉnh cấp đến từ Hắc Khải Vương Triều này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức gật đầu, trực tiếp kéo Diệp Phong, bay nhanh về một hướng. Mà thấy Phạn Thiên Thái Tử và Diệp Phong trực tiếp bỏ chạy, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp mặc hắc giáp kia lập tức hét lớn, các ngươi không thoát được đâu. Trong chớp mắt, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều lập tức đuổi theo hướng của Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử,